Chương 138, Ma Long cùng ác ma. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh. Chỗ ngồi này hải đảo chính là trong nháy mắt hóa thành vô số toái thạch xuyên không phía sau, nhưng cũng dồn dập chìm vào lòng cung. Đương nhiên, đối với Hắc Hồ Tử cùng Cái Đủ mà nói, chân mình dưới là lục địa vẫn là hải dương. Kỳ thực cũng không đáng kể. Dù sao, vô luận là ác ma, vẫn là ma long, cũng là có thể phi hành tồn tại. Toái thạch rơi vào trong biển văng lên cuộn sóng con ở chưa rơi xuống, sóng gợn còn không có bình phục. Cuộn cuộn yên vụ cũng còn không có biến mất, cơn lốc cuồng bạo như trước vẫn còn ở tàn sát bừa bãi. Nhưng ngay khi cái này sóng biển, sóng gợn, yên vụ cùng cơn lốc đan vào bao phủ chỗ. Một đạo không gì sánh được to lớn dữ tợn thân ảnh, đang tản ra cực kỳ cuồng bạo, tàn nhẫn, bạo ngược, tàn sát bừa bãi, khủng bố, uy vũ khí tức. Đó là ma long thân ảnh. 10.000 thước ma long thân ảnh, mà ở 10.000 thước ma long trước mặt, còn có một đạo hơi nhỏ thân ảnh. Này đạo hơi nhỏ thân ảnh, dĩ nhiên chính là hóa thành ác ma đại quân Hắc Hồ Tử. Tốt lực lượng, thực là không tồi lực lượng lần trước như vậy va chạm hay là đang cùng tóc đỏ trong chiến đấu. Đây thật là quá thoải mái tiểu tử, ngươi tên gì ngươi có tư cách để cho ta nhớ kỹ ngươi danh hào lòng khẩu một tấm, tuyên truyền giác ngộ thanh âm tịch quyển chứ từng đạo cơn lốc cùng bạo. Cứ như vậy vang lên. Nhìn Cái Đủ phản ứng như thế, Hắc Hồ Tử nhưng cũng là lộ ra một giống ác ma nụ cười. Ta gọi cái gì ta có tư cách để cho ngươi nhớ kỹ tên của ta đây thật là có ý tứ câu nói a ma long Cái Đủ Hắc Hồ Tử giọng. Tựa hồ có hơi kỳ quái. Nghe lời này, nhìn Hắc Hồ Tử dáng dấp, Cái Đủ long nhãn cũng là hơi híp một cái, thần sắc chợt trầm xuống, nhìn chòng chọc vào Hắc Hồ Tử, cùng đợi Hắc Hồ Tử kế tiếp thoại ngữ. Vẹn vẹn chỉ là long nhãn híp một cái, thần sắc trầm xuống. Cái Đủ khí thế trên người liền tựa như là hỏa sơn bạo phát một dạng, cùng bạo giữ tợn uy áp khí thế, như thực chất hóa như cơn lốc hướng về Hắc Hồ Tử tàn sát bừa bãi ép tới. Ngươi muốn nói cái gì, mang theo khí thế áp bách, Cái Đủ trầm giọng hỏi. Ta muốn nói cái gì nhìn thật sâu Cái Đủ liếc mắt phía sau, Hắc Hồ Tử nở nụ cười, cười cực kỳ sán lạ, cũng cực kỳ tà ác. Ta yên lặng vô danh lâu như vậy. Nhẫn mai chế này bao lâu, trang phong mại xỏa lâu như vậy, kiềm nén mình lâu như vậy, khiêm tốn lễ phép lâu như vậy, giúp mọi người làm điều tốt này bao lâu phía trước ta. Cũng không là chân chính chính ta à chân chân chính chính ta chính là một cái cuồng vọng ngạo mạn đến rồi bầu trời ác ma vừa nói, Hắc Hồ Tử trên người đen nhánh yên vụ cùng nước sơn hắc hỏa diễm cũng là ngày càng cuồng bạo. Cho nên, ngươi để cho ta cho biết tên họ. Ngươi nói ta có tư cách để cho ngươi nhớ kỹ tên của ta. Cái này với ta mà nói thật đúng là một cái lớn lao trào phúng á ta mưu hoa lâu như vậy. Chính là vì thu được một cái để cho ngươi nhớ kỹ danh hiệu ta tư cách không phải ta mưu hoa lâu như vậy. Là vì thu được đầy đủ lực lượng, đủ để cho thế gian tất cả trở thành ta con mồi, trở thành ta thức ăn lực lượng nói tới chỗ này. Hắc Hồ Tử thoại ngữ cũng là chợt nhất chuyển, giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng chẳng đáng. Nạo mạn cùng tàn sát bừa bãi. Cái Đủ a ngươi vẹn vẹn con là con mồi của ta, vẹn vẹn chỉ là thức ăn của ta mà thôi không phải ta có tư cách để cho ngươi nhớ kỹ tên của ta. Hơn nữa, ngươi không xứng biết tên của ta a ngươi không xứng ba chữ này vừa ra. Cái Đủ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt gian. Cái Đủ trong mắt nhiều hơn phẫn nộ, cũng nhiều ra khỏi sát ý, càng thêm ra hơn thêm vài phần hưng phấn. Có ý tứ. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ ngươi lại còn nói ta không xứng biết tên của ngươi ngươi là cảm thấy ngươi nhất định mạnh mẽ hơn ta ngươi đã thì cho là như vậy. Vậy thật tốt quá. Bởi vì ta sẽ để cho ngươi biết một chút về, cái gì gọi là ma long chi lực. Chẳng qua nếu như ngươi không cách nào chống lại ta ma long chi lực. Cái kia sẽ biết cái gì gọi là làm chân chính tàn nhẫn. Hy vọng ta sẽ không nghe được ngươi kêu rên, bi minh bi thương than khóc, kêu đau đớn, kêu khóc. Hy vọng ta sẽ không chứng kiến ngươi nội tạng, huyết dịch, xương cốt, nước mắt. Nghe Cái Đủ lời nói này. Hắc Hồ Tử nở nụ cười. Vậy đánh đi. Tốt. Một hỏi một đáp sau khi kết thúc. Hóa thành 10.000 thước ma long Cái Đủ, chính là trực tiếp trường khai long khẩu. Tua nhỏ làn gió bất quá trong một sát na, chính là một đạo bị áp xúc đến rồi cực hạn, mắt người có thể thấy được thuần trắng cơn lốc. Cứ như vậy như một căn như cự trụ hướng về Hắc Hồ Tử hiu hiu đi. Hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô cái này cơn lốc nhìn qua mặc dù là hình viên trụ, nhưng trong đó lại phảng phất là ẩn tàng rồi vô số bà đao nhận, đang chuẩn bị đem Hắc Hồ Tử thiên đao vạn quả. Đối mặt với cải đù một chiêu này, Hắc Hồ Tử cũng vẹn vẹn chỉ là đưa bàn tay dương lên. Sao tiền tốt vượt sâu chi hỏa trong nháy mắt, cuồn cuộn không thôi, tà ác giữ tợn khói đen chính là trong nháy mắt dũng mãnh vào đến rồi Hắc Hồ Tử trên bàn tay nước sơn hắc hỏa diễm bên trên. Cái này bay vọt, liền khiến cho được Hắc Hồ Tử bàn tay bên trên, nhiều hơn một viên không gì sánh được to lớn nước sơn hắc hỏa cầu. Đây là tới tự vực sâu hỏa diễm, cũng tới từ địa ngục hỏa diễm. Ô ô ô ô ô ô, hưng thịnh như quần ma kêu khóc, bách quỷ bi minh bi thương than khóc, khủng bố tà ác, vặn vẹo quỷ dị nức nở âm thanh, liền trong nháy mắt tấu vang. Đây là ngọn lửa thanh âm, cũng là địa ngục thanh âm, vẫn là vực sâu thanh âm, càng là ác ma thanh âm. Vành gió cùng hỏa, trắng cùng hắc, tua nhỏ cùng vực sâu.